Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, vực ngoại thần ma hiện thân. Tô Vũ xuất thủ, oanh, Đông Hoang Bình Nguyên bên trên. Bão táp linh lực đang không ngừng tứ ngược. Những cái kia tại tán tu thoạt nhìn như là cối xay thịt đồng dạng vô tự đạo tác. Tại những cái kia siêu nhiên thế lực trí cường giả trong mắt, chỉ có thể coi là có một chút phiền phức thôi. Chu Diễn Thiên một trưởng đem Đồ Ách Thiền Trượng đập quay về. Gằn giọng nói, con lừa chọc, Phật môn giảng cứu tứ đại giai không? Tâm không tham niệm, người vẫn là chạy trở về Đại Hùng Bảo Điện. Tu ngươi Phật đem, A-di-đà Phật, Đồ Ách không sợ chút nào. Trong tay thiền trượng không ngừng vung vầy, mặt không chút thay đổi nói. Lão nạp xem Chu thí chủ tâm thật bất chính, nếu để ngươi đạt được hợp đạo hoa, tiên phàm đại lục chắc chắn sinh linh đồ thán, cử động lần này chính là vì thương sinh. Hừ, không biết liêm sỉ, Chu Diễn Thiên thể nội khí tức không giữ lại chút nào phóng thích. Cả người trên thân đều lượn lờ lấy đen như mực hỏa diễm, để hắn nhìn như là một tôn ma thần. Hôm nay, liền xem như Phật Đà Đại Đế đích thân tới, cũng đừng nghĩ ngăn cản bản đế tử đoạt được hợp đạo hoa. Oanh, giữa lúc trò chuyện, hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Vô tận phong bạo tứ ngược mà đi, trong nháy mắt mang đi vô số tu sĩ sinh mệnh, mà theo những cái kia tu sĩ vẫn lạc, hợp đạo hoa quanh thân tiên quang càng thêm lóa mắt, nó nhẹ nhàng đung đưa rễ cây, tựa như lúc nào cũng có khả năng nở rộ. Thấy cảnh này, Đông Hoang Bình Nguyên trên tu sĩ tựa như là mê muội, càng thêm điên cuồng. Chu Diễn Thiên cùng Đồ Ách đang không ngừng hướng về hợp đạo hoa tới gần. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn tới gần phạm vi trăm dặm lúc, nguyên bản chập chờn hợp đạo hoa tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, thân hình dừng lại. Ngay sau đó, kia bao phủ tại chu vi màu đỏ sương mù trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái như là như thực chất vỏ trứng, đem hợp đạo hoa bao khỏa ở bên trong. Ầm ầm, bầu trời phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo sấm sét thanh âm, vô biên vô tận thần uy, như là thác nước trút xuống, cho dù là những cái kia siêu nhiên thế lực trí cường giả đều cảm giác được tâm thần rung động. Bỗng nhiên ngẩng đầu xem hướng bầu trời, chỉ gặp trên trời cao đột ngột xuất hiện mấy đạo khe hở, mà lại những cái kia khe hở tựa như là mạng nhện, đang điên cuồng hướng về chu vi lan tràn. Mấy hơi về sau, không gian như là mặt kính bỗng nhiên nổ tung, ba đạo như sơn nhạc đồng dạng bóng đen từ trên trời giáng xuống. Giống, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, tại giữa thiên địa quanh quần, những cái kia thực lực nhỏ yếu tán tu tại kia như thực chất sóng âm phía dưới trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết vụ, dung nhập màu đỏ sương mù bên trong. Chu Diễn Thiên, Đồ Ách các loại siêu nhiên thánh địa chí cường giả cũng là toàn thân run lên, chỉ cảm thấy thần hồn giống như là bị kim châm, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hỗn chiến tại thời khắc này im bặt mà dừng, tất cả mọi người ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua kia từ trên bầu trời rơi xuống ba đạo bóng đen. Đây là chuyện gì xảy ra? Oanh, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, kia ba đạo ngoài bầu trời đến vật hung hăng đập vào bình nguyên phía trên. Trong chốc lát, đến ngàn vạn tấn nham thạch, miếng đất vẩy ra mà lên. Mặc dù nghe không được động tĩnh, nhưng này tấm cảnh tượng cho đám người to lớn đánh vào thị giác. Nguyên bản bình nguyên hình dạng mặt đất ngạnh sinh sinh bị cái này ba đạo thân ảnh sửa. Hồi lâu sau, bụi mù tán đi, đám người cũng rốt cục thấy rõ kia ba đạo bóng đen chân chính diện mục. Ngoài cùng bên trái nhất là một cái to lớn nhuyễn trùng, toàn thân hiện ra đỏ như máu, giống như là bị lột ra huyết nhục, lộ ra từng cây nhô ra gân kiện, mà tại lưng của hắn phía trên, từng dãy lít nhít khí lỗ, ngay tại phun trào ra màu xanh sẫm sương mù. Những cái kia sương mù phóng lên tận trời, lượn lờ tại trên bầu trời, hình thành màu xanh sẫm tầng mây. Chính trung tâm là một cái như núi lớn lớn nhỏ thánh viên, toàn thân dày đặc bộ lông màu vàng óng, lập lòe sáng lên. càng làm người khác chú ý. Là cái kia song kim quang bắn ra bốn phía hai con ngươi. Ánh lửa như đuốc, nó trong tay còn cầm một cây kình thiên chi trụ. Đứng ở nơi đó, lại có một cỗ ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn khí thế. Đó là một loại trời sinh uy áp, giống như là đứng lặng tại đám mây thượng vị giả. Bệ nghệ giữa thiên địa sinh linh, ngoài cùng bên phải nhất, là một cái to lớn chín đầu cự xà. Trên thân đen như mực lân phiến, lóe ra khiếp người hàn mang. Thân thể không biết mấy trăm triệu dặm dài. Chín song tam giác mắt rắn, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đóng băng lại. Càng kinh khủng chính là, cái này ba cái thần ma trên thân phát ra kinh khủng uy áp. Cho dù là Chu Diễn Thiên bọn người, cũng cảm giác mình như là sâu kiến. Đại đế, có thể làm cho bọn hắn có loại cảm giác này đến. Ngoại trừ sớm đã biến mất đại đế bên ngoài, không có người nào nữa. Làm sao lại như vậy? Lại có đại đế hiện thế. Vực ngoại thần ma, năm đó hắc ám náo động người sáng lập. Các đại siêu nhiên thế lực trí cường giả, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia ba cái thần ma, tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Oanh, mà liền tại giờ khắc này, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một đạo nhiếp nhân tâm phách tiếng oanh minh. Vô số trật tự tỏa liên, hướng về kia ba đạo thần ma quấn quanh mà đi. Có trật tự tỏa liên, từ tứ phía bốn phương tám hướng lướt đi, đem tòa kia tựa như núi cao nhuyễn trùng quấn quanh. Lực lượng kinh khủng, ngạnh sinh sinh đem nó xiết rút nhỏ mấy lần. Có trật tự tỏa liên hình thành kim cô, rơi vào thánh viên đỉnh đầu, để nó khí tức cấp tốc suy yếu. Mà trật tự tỏa liên hóa thành khai thiên thần phủ, rơi đập mà xuống. Chín đầu cự xa, trong nháy mắt bị chém tới thứ sáu. Cái này phương thiên địa, dung không được đại đế tồn tại. Thế nhưng là, cho dù cái này ba cái thần ma bị thiên đạo trấn áp, bọn hắn ánh mắt đều nhìn chằm chằm bị bao phủ tại màu đỏ sương mù hạ hợp đạo hoa. Trong mắt tham lam, không che giấu chút nào. Bọn chúng cũng là bị hợp đạo hoa hấp dẫn mà đến. Đáng chết, Chu Diễn Thiên tâm thần run rẩy. Cái này thời điểm, hắn mới rốt cục hồi tưởng lại Lưu Thanh Vân dặn dò. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên cơ các cùng thiên cơ điện cũng không hiện thân. Bọn hắn đã sớm biết được cái này ba cái thần ma sẽ xuất hiện. Giống, rốt cục, ba cái thần ma khí tức đều đã bị thiên đạo trấn áp tại đại đế phía dưới. Cũng rốt cục khôi phục hành động lực. Trung tâm nhất thánh viên đầu đội thiên đạo kim cô, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt khởi hành, hướng về hợp đạo hoa phóng đi. Thần long đảo lão tổ còn không tới kịp né tránh, kia mọc đầy bộ lông màu vàng óng thủ trường, phảng phất không nhìn hư không, một tay lấy hắn giam cầm, nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Cho dù thực lực bị trấn áp tại đại đế phía dưới, nhưng chuẩn đế cấp bậc thần long lão tổ, tại kia thánh viên trong tay, thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Trong chốc lát, đế huyết giải đầy thương khung, thuận thánh viên khóe miệng nhỏ xuống. Một màn này, đối ở đây tu sĩ tới nói, tạo thành to lớn xung kích, sợ hãi, rốt cục chiến thắng tham lam. Vô số tán tu lộn nhào, hướng về đông hoang bình nguyên bên ngoài bỏ chạy. Chu Diễn Thiên bọn người, thân thể cũng sẽ tại không cầm được run rẩy. Thực lực của bọn nó bị thiên đạo trấn áp, cũng không phải là đại đế. Đám người liên thủ, tế ra cực đạo đế bảo, trước đem hắn chém giết. Sau một khắc, Chu Diễn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn sóng âm truyền khắp toàn bộ giữa thiên địa. Các đại siêu nhiên thế lực trí cường giả cắn răng một cái, nhao nhao xuất thủ. Hợp đạo hoa đang ở trước mắt, thành đế thời cơ đang ở trước mắt, không có người sẽ từ bỏ. Ban đầu đối thủ trong nháy mắt liền biến thành minh hữu. Các loại cực đạo đế bảo tế ra, hướng về kia ba cái vực ngoại thần ma đánh tới. Uy thế ngập trời, thiên cơ các, khương vũ các loại người nhìn lấy bạo động đông hoang bình nguyên. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đại đế cấp bậc vực ngoại thần ma. Lúc trước kia kinh khủng khí tức, cho dù là bên ngoài mấy vạn dặm bọn hắn, đều cảm giác tim đập nhanh không thôi. Phía trước, Tô Vũ hai mắt nhắm chặt, rốt cục mở ra.